tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 362, Cản Thi Thôn, diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Long phân thân diệt Cản Thi Thôn tất cả cấp 7 liệp hoang sư, dọa đến tất cả cấp 6 liệp hoang sư đều là mặt như màu đất xoay người bỏ chạy, nhưng là còn không có chạy ra mấy bước liền bị Thường Long phân thân từng cái thôn phệ. Đến mức còn lại liệp hoang sư thì ngay cả chạy trốn suy nghĩ đều không có. Mạc Thích lúc này mới theo Long Huyệt bên trong đi ra. Nhìn lấy cái kia Cản Thi Thôn thôn trưởng. Lần trước tại đấu võ đại hội phía trên, hắn một bộ cao cao tại thượng, một mặt không thay đổi bộ dáng, giống như mỗi người đều thiếu nợ hắn tiền giống như. Nhưng là hiện tại, hắn lại nằm dạp trên mặt đất, một cử động cũng không dám. Giống như hắn thiếu vay nặng lãi bị đòi nợ đến cửa giống như. Mạc Thích lười nhác cùng hắn nói nhảm nhiều, lạnh giọng hỏi. Long Mạch ở đâu? Cản Thi Thôn thôn trưởng nơm nớp lo sợ hồi đáp. Long Mạch thì ở trong thôn cấm địa bên trong, ta cái này liền đi cầm. Nói xong, cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, hướng về trong thôn cái này tòa tháp mà đi. Có Thường Long phân thân ở bên cạnh, Mạc Thích cũng không lo lắng hắn chơi cái gì nhiều kiểu. Sau một lát, Cản Thi Thôn thôn trưởng liền bưng ra một dạng sự vật tới. Chỉ thấy thứ này hình dáng, xem ra tựa như là thứ nào đó cột sống bên trong một đoạn. Hơn nữa còn là tàn khuyết, chỉ bất quá cùng cột sống khác biệt chính là, nó xem ra toàn thân trong suốt bóng loáng, giống như là thủy tinh điêu khắc thành đồng dạng. Tựa như là một kiện tác phẩm nghệ thuật, Mạc Thích tiếp nhận cái này tàn khuyết long mạch trong lòng âm thầm chờ mong. Bù đắp tàn khuyết long mạch liền có thể để nó phát huy ra tác dụng lớn nhất. Nhưng là long mạch thứ này, vốn chính là cực kỳ hiếm thấy. Bây giờ có thể đạt được một kiện tàn khuyết long mạch cũng đã là lớn lao tạo hóa. Muốn bổ đủ tàn khuyết long mạch nói nghe thì dễ. Nhưng là đối với Mạc Thích tới nói, nhưng cũng không phải không có khả năng. Hắn trước hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mệnh lệnh Thương Long phân thân. Diệt bọn hắn, một tên cũng không để lại. Quảng cáo, tất cả mọi người ở đây nghe vậy, đều là thân thể kịch liệt run lên. Nhưng là tại Thương Long phân thân Long uy phía dưới, lại không có bất kỳ cái gì một người dám có bất kỳ phản kháng. Thương Long phân thân y theo Mạc Thích nói, đem tất cả mọi người diệt. Mạc Thích trước dùng Long niệm dò xét một lần, rất nhanh liền đang đuổi thi thôn tìm tới rất nhiều vật hữu dụng. Tỷ như tiền mặt, tỷ như các loại có thể dùng đến chế tạo cơ giáp kim loại hiếm. Đem những vật này đều cất vào cá nhân nhà kho. Cho dù là cá nhân hắn nhà kho dung lượng không nhỏ, lúc này cũng có chút chứa không nổi. Xem ra sau này còn phải tiếp tục thăng cấp cá nhân nhà kho. Làm xong những thứ này, Mạc Thích não hải cái này bên trong nói một tiếng. Hệ thống, đặc thù sự kiện đánh dấu. Hệ thống thanh âm rất nhanh truyền đến. Đánh dấu thành công, đánh dấu sự kiện, diệt Cản Thi Thôn, thu hoạch được tàn khuyết long mạch, đánh dấu khen thưởng, thất thập nhị địa sát khôi lỗi, tàn khuyết long mạch một khối. Mạc Thích nhìn đến hai cái này khen thưởng, trong lòng rất mừng. Thất thập nhị địa sát khôi lỗi, muốn đều có được cấp 10 liệp hoang sư thực lực. Cái này muốn là thả ra, còn đến mức nào? Đón lấy, hắn nhìn về phía hệ thống trong ba lô cái kia một khối tàn khuyết long mạch. Chỉ thấy khối này tàn khuyết long mạch cũng là trong suốt giống như là thủy tinh điêu khắc thành một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại khối này tàn khuyết long mạch cùng mình trước đó đạt được khối đó, hình dáng vừa vặn xứng đôi. Mạc Thích xuất ra trước đó khối kia tàn khuyết long mạch. Đem hai khối tàn khuyết long mạch lỗ hồng kết nối, không kém chút nào, sau một khắc chỉ thấy hai khối tàn khuyết long mạch bên trong tựa hồ cũng có năng lượng tràn ra. Cái này năng lượng tại chỗ lỗ hồng, đan vào lẫn nhau tản mát ra kim sắc quang mang tới. Kim sắc quang mang này lúc mới bắt đầu còn không tính sáng quá. Nhưng là sau một lát lại có vẻ như thế diệu nhân mắt. Cho dù là lấy Mạc Thích thị lực vậy mà đều thấy không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Tựa hồ toàn bộ Cản Thi Thôn đều bị kim sắc quang mang này bao phủ. Dạng này ánh sáng màu vàng kéo dài đến 2 phút đồng hồ. Thẳng đến 2 phút đồng hồ về sau, hào quang màu vàng óng kia mới chậm rãi biến mất. Mà thẳng đến lúc này, Mạc Thích mới nhìn rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy cái kia vốn là tàn khuyết hai khối long mạch lúc này vậy mà hợp hai làm một. Biến thành một khối hoàn chỉnh long mạch, toàn bộ long mạch hình dáng xem ra cũng là một đoạn dài đến một xích cột sống xương. Chỉ bất quá căn này cột sống, hoàn toàn trong suốt. Có thể nhìn đến hắn bên trong ẩn chứa lấy năng lượng, vậy mà như là dịch thể đồng dạng lưu động. Khiến người ta nhìn một chút thì không nhịn được muốn nâng trong lòng bàn tay. Một khi nâng trong lòng bàn tay, thì yêu thích không buông tay. Mạc Thích trong lòng hơi hơi run lên, thứ này tựa hồ có một loại nào đó cổ hoặc nhân tâm lực lượng. Một khi nắm bắt tới tay, liền muốn vĩnh viễn đem chiếm làm của riêng. Đến mức trước đó truyền thuyết đạt được nó, liền có thể đạt được vô cùng to lớn năng lượng, Mạc Thích lại là mảy may cũng không có phát hiện. Chẳng lẽ nói trước đó truyền thuyết là giả? Mạc Thích dù sao long niệm cường đại, tâm trí kiên định. Tuy nhiên yêu thích không buông tay, nhưng là tại phát hiện thứ này dường như cũng không có trong truyền thuyết nói tới thần kỳ như vậy về sau, liền đem bỏ vào hệ thống trong ba lô. Mà hắn nhưng lại không biết khối này long mạch tại về sau đem về phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Thu hồi long mạch, Mạc Thích sử dụng long ảnh bộ nhanh nhanh rời đi Càn Thi Thôn. Làm Mạc Thích lần nữa trở lại số 1 săn đảo thời điểm Càn Thi Thôn bị diệt tin tức đã tại toàn bộ U Châu truyền ra. Một nhà trong tiệm cơm, cái gì Càn Thi Thôn bị diệt, đầu óc ngươi sẽ không phải là tú đậu A quảng cáo. Cẩn thận một chút, ngươi dạng này bịa đặt sợ là phải bị Càn Thi Thôn đệ tử diệt môn. Đúng vậy A, Càn Thi Thôn giao ngươi cũng dám tạo, thật sự là ngại sống được quá dài. Lừa các ngươi là cháu trai, ngay hôm nay buổi sáng, ta theo Càn Thi Thôn đi ngang qua, nơi đó đã không có một ai, dường như quỷ thôn. Thật hay giả, hắn nói không giả, ta mới vừa từ bên kia tới, Càn Thi Thôn xác thực không có một ai. Thật bị diệt, đến cùng ai làm, nghe nói, là Thiên Hạ Hội. Thiên Hạ Hội, cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời Thiên Hạ Hội tên tuổi truyền khắp toàn bộ U Châu. Tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, liên tiếp diệt Thiên Đạo Tông cùng Càn Thi Thôn. Tựa như là năm đó một kiếm xương hàn 16 châu hàn kiếm sinh đồng dạng. Mỗi một cái thế lực đều hạ lệnh để bên trong tông môn đệ tử tuyệt đối không nên trêu chọc Thiên Hạ Hội. Mà những cái kia trước đó tiếp vào Càn Thi Thôn cầu viện thế lực thì là trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn bọn họ lúc đó không có phái ra đệ tử đi giúp Càn Thi Thôn. Bằng không, bọn họ rất có thể liền sẽ cùng Thiên Hạ Hội là một cái xuống tràng. Mà lại cho dù là không có giúp Càn Thi Thôn, bọn họ cũng vẫn là trong lòng âm thầm lo lắng. Vạn nhất Thiên Hạ Hội thật so đo, bọn họ những thứ này đã từng cùng Càn Thi Thôn từng có tới lui thế lực có thể hay không bị Thiên Hạ Hội từng cái quét sạch. Thì liền U Châu quân đội, đều đã bị kinh động. U Châu quân phương tư lệnh khi nhìn đến tin tức này thời điểm, rất nhanh liền đem Lục Thụ Minh Triệu đi qua. Mở miệng liền hỏi, cái kia Thiên Hạ Hội thế lực mạnh như thế? Lục Thụ Minh cũng là vừa vặn nhận được tin tức, trong giọng nói cũng có được kinh ngạc. Ta trước đó xác thực biết bọn họ rất mạnh thế nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ mạnh đến tình trạng như thế. Quân phương tư lệnh nói, vậy còn chờ gì, còn không mau bắt hắn cho ta triệu tiến quân mới. Lục Thụ Minh gật đầu, đúng tư lệnh, ta cái này đi làm. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.